Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 100, Cư Nhiên Dám Mơ Ước Tỷ Tỷ Nam Nhân. Huyên Huyên, nguyên lai ngươi là Thiết Hạ Vương Triều Công Chúa A. Gia Cát Minh Nguyệt xem trước mắt đoan trang cao quý Đoan Mộc Huyên. Có chút vui sướng nói. Tuy rằng phía trước nghe tiệm cơm mấy người kia nhắc tới Huyên Công Chúa nàng đoán chính là Đoan Mộc Huyên, nhưng là hiện tại tận mắt đến Đoan Mộc Huyên một thân công chúa giả dạng. Tâm tình lại là không giống với, trừ bỏ vì Đoan Mộc Huyên cao hứng tìm được bản thân duy nhất gia nhân. Cũng đau lòng của nàng qua lại, đường đường công chúa, lưu lạc ở ngoài, quá như vậy nghèo túng. Còn tuổi nhỏ đã bị đuổi ra đi đi nơi giao dịch bản thân tìm việc là Money khi đó mới gặp Đoan Mộc Huyên, 10 tuổi nàng, bởi vì dinh dưỡng bất lương, thoạt nhìn chỉ có 7 tuổi, nàng bị nhiều lắm khổ. Ân, tỷ tỷ, chúng ta đi về trước lại nói, Đoan Mộc Huyên nhìn đến Gia Cát Minh Nguyệt đã đến. Trong lòng cũng là cao hứng không thôi, Đoan Mộc Huyên sớm đã đem Gia Cát Minh Nguyệt cho rằng bản thân thân nhân. Này đầy đất tử thi, hơn nữa phía trước xe ngựa chặn đường, cỗ kiệu đã là tọa không thành. Mọi người đi bộ, liền như vậy hướng tới Hoàng Cung đi đến, mãi cho đến Hoàng Cung Đại Môn, Đoan Mộc Huyên mới đem sự tình tiền căn hậu quả nói rõ ràng. Nguyên lai nàng cùng Vạn Sĩ Thần, Tiết Tử Hào, Lăng Phi Dương thoát đi sau, liền luôn luôn hướng phía Bắc chạy, sau trực tiếp liền tiến nhập Thiết Hạ Vương Triều Hoàng Thành. Nói đến cũng là đúng dịp, bọn họ đến ngày đầu tiên. Liền gặp nhất đại đội thị vệ hộ tống Hoa Jun Sợ Đông thừa tướng đi Hoàng Cung. Lão thừa tướng có lẽ là tùy ý xốc lên mảnh kiệu. Liếc mắt liền thấy Đoan Mộc Huyên. Hắn nhất thời kinh dị vô cùng. Bởi vì Đoan Mộc Huyên vậy mà cùng đã cố hoàng hậu bộ dạng giống nhau như đúc. Nếu không phải tuổi thượng tiểu, hắn chỉ sợ trực tiếp coi như là hoàng hậu nương nương sống lại. Đem Đoan Mộc Huyên mang về Hoàng Cung. Ngự y một phen kiểm tra, sau lại là lấy máu nhận thân, lại trải qua Thiết Hạ Vương Triều bí pháp phân biệt, rốt cục phát hiện, Đoan Mộc Huyên đúng là 10 năm trước bị trộm đi Thiết Hạ Vương Triều tiểu công chúa. Hoàng hậu tuổi này so hoàng thượng ít hơn nhiều, khi đó sinh hạ Đoan Mộc Huyên đã bị trộm đi, hoàng hậu hậu sản suy yếu hơn nữa tâm tình tích tụ. Sớm phải đi. Chuyện sau đó cũng liền cùng Gia Cát Minh Nguyệt nghe được không sai biệt lắm. Heo hoàng phi cầm giữ triều chính, nhiễu loạn triều cương, hoàng thất huyết mạch đã đều bị giết. Hiện tại duy nhất thừa lại Đoan Mộc Huyên tự nhiên tự thành cái đinh trong mắt nàng cái gai trong. Thì, này đã là lần thứ 3 ám sát, tiền 2 lần mục đích còn không phải thật minh xác. Không biết đối phương là muốn đối hoàng đế xuống tay vẫn là đối Huyên Huyên. Nhưng lần này, rõ ràng là hướng về phía Huyên Huyên đến, mập mạp Vạn Sĩ Thần ở bên cạnh tiếp lời nói. Vạn Sĩ Thần phía trước nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt bình an vô sự. Trong lòng vui sướng, vốn định tiến lên cùng Gia Cát Minh Nguyệt kỳ oai một phen. Kết quả nhìn đến đứng ở bên cạnh nàng quân Khuynh Diệu. Đúng là vẫn còn chưa từng có phân thân thiết, đã biết Gia Cát Minh Nguyệt sắc mặt có chút trầm đi xuống. Ngữ khí cũng trở nên sâm lạnh lên, không cần sợ, này heo hoàng phi, hừ, nói đến cuối cùng, Gia Cát Minh Nguyệt cười lạnh một tiếng, không có lại nói nữa, chính là trong giọng nói sát khí đã đột hiện, hiện tại heo hoàng phi thế lực trải rộng hướng dã, nếu không phải có thừa tướng đại nhân duy trì ta hiện tại chỉ sợ đã bị đuổi ra kinh thành, Đoan Mộc Huyên cắn răng nói. Đối với thân phận đột nhiên chuyển biến, Đoan Mộc Huyên có kinh ngạc, không thể tin, còn có một chút vui sướng. Bản thân hiện tại trở thành công chúa, có phải không phải liền xứng đôi người kia đâu? Nếu Gia Cát Minh Nguyệt hiện tại biết Đoan Mộc Huyên ý tưởng, chỉ biết kinh hô, đứa nhỏ này quá sớm trưởng thành thôi. Đoàn người đi tới Hoàng Cung Đại Môn khẩu sau nhận đến ngăn trở. Đứng lại, một tiếng quát lạnh vang lên. Một đội cầm trong tay lợi nhận cấm vệ nhất thời ngăn cản bọn họ đường đi. Hoa Dịch Vũ mày nhăn lại, tiến lên quát lạnh nói. Các ngươi làm gì, không phát hiện là Huyên công chúa sao? Chạy nhanh tránh ra, tránh ra. Một gã người mặc lân giáp kiếm sĩ theo cấm vệ quân trung chậm rãi đi ra. Chúng ta cấm vệ quân chức trách chính là thủ hộ hoàng cung. Bảo hộ hoàng thượng, công chúa điện hạ ở không ở ta ngược lại thật ra không chú ý. Bất quá ta lại nhìn đến không ít khả nghi nhân sĩ, hẳn ánh mắt ở quân Khuynh Diệu cùng Gia Cát. Minh Nguyệt trên người chuyển động, nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, trên mặt hắn nhất thời nổi lên đáng khinh tươi cười. Người đâu, đem cái cô gái này cho ta bắt lại. Ta hoài nghi trên người nàng mang theo cái gì khả nghi gì đó. Ý đồ tiến cùng ám sát bệ hạ, đại gia một lát khả muốn hảo hảo siêu siêu. Nhất bang cấm quân nhất thời cười ha ha, nắm thắt lưng đao liền xông tới. Gia Cát Minh Nguyệt bĩu môi, loại này mặt hàng thật sự là nơi nào đều có. Chẳng qua, ngay trước mặt Đoan Mộc Huyên đều dám làm càn như vậy. Xem ra kia heo hoàng phi thật là có chút không kiêng nể gì. Quân Khuynh Diệu mặt đã trầm xuống dưới, cổ tay hắn hơi hơi giơ lên, chính là, còn chưa có ra tay. Lại bị nhân nhẹ nhàng giữ chặt, quay đầu nhìn lại, cũng là Gia Cát Minh Nguyệt, chỉ thấy Gia Cát Minh Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu. Quân Khuynh Diệu nhất thời hiểu ý, xem ra Gia Cát Minh Nguyệt là muốn nhìn một chút Đoan Mộc Huyên mấy người phản ứng. Thống lĩnh đại nhân, này hai vị là của ta bạn tri kỷ bạn tốt, không là cái gì khả nghi nhân sĩ, Đoan Mộc Huyên chậm rãi mở miệng. Tuy rằng không nói gì thêm lời nói nặng, nhưng này cổ tự mang uy nghi cũng là nhường mọi người vì này dùng mình. Nguyên lai là Đoan Mộc Huyên tiểu thư a, chúng ta tự nhiên là yên tâm ngài. Chẳng qua ai biết có phải hay không có cái gì bụng dạ khó lường nhân chạy tới hoàng cung giả mạo. Hoàng thất huyết mạch, ta thân là cấm vệ quân thống lĩnh, nhiệm vụ không phải là đêm này khả nghi người che ở ngoài cửa cung sao? Cấm vệ quân thống lĩnh nhìn Đoan Mộc Huyên cười lạnh nói. Này ngấm ngầm hại người lời nói thật đúng là chu tâm đến cực điểm ni một bên cấm vệ quân nhất. Thời một trận cười ha ha, như thế kiêu ngạo, Gia Cát Minh Nguyệt mâu sắc nghiêm túc, này heo hoàng phi thế lực đến cùng đã thẩm thấu đến loại nào bộ. Chính là cấm vệ quân một cái tiểu đội trưởng liền đối Đoan Mộc Huyên như vậy vô lễ. Hoa Dịch Vũ mặt lạnh lùng đứng dậy, ta lặp lại lần nữa. Tránh ra, bằng không đừng trách ta trị ngươi bất kính chi tội. Cấm vệ quân thống lĩnh cười lạnh nói, người khác sợ ngươi thừa tướng phủ, ta cũng không sợ, Hoa công tử, lấy thực lực của ngươi, chẳng lẽ còn có thể đối ta làm cái gì hay sao? Hoa Dịch Vũ hơi hơi trầm mặc, sau chậm rãi rút ra bên hông trường kiếm, ta tuy rằng thực lực không mạnh, nhưng luôn thiết hạ vương triều con dân, có người vũ nhục ta hoàng thất công chúa, nếu là ta còn chẳng quan tâm, vậy thật sự là heo chó không bằng. Mắt thấy Hoa Dịch Vũ rút kiếm, cấm vệ quân thống lĩnh trên mặt hơi hơi biến sắc, hắn tuy rằng không sợ Đoan Mộc Huyên này hữu danh vô thật công chúa. Nhưng cũng không dám không nhìn Hoa run sợ đông lực lượng. Có thể lấy bản thân lực khơi mào thiết hạ vương triều thừa tướng. Này cũng không phải hắn một cái nho nhỏ cấm vệ quân thống lĩnh có thể đối kháng. Cấm vệ quân thống lĩnh sắc mặt hơi đổi. Chính muốn nói cái gì? Một cỗ đáng sợ lực lượng lại bỗng nhiên tập tới. Sau đó hắn liền cảm thấy tất cả mọi người biến nhỏ. Bên tai là vù vù tiếng gió. Hắn ở phi, thật sự ở phi, phịch một tiếng, cấm vệ quân thống lĩnh cả người hung hăng đánh vào cao cao trên tường thành. Sau đó trong miệng máu tươi cùng không cần tiền giống nhau liều mạng phun tới. Tựa như một trận hồng vũ. Tiếp theo, hắn chậm rãi trượt xuống, té trên mặt đất, không biết sống chết, thừa lại cấm vệ quân hoảng sợ trợn to mắt thấy Gia Cát Minh Nguyệt đoàn người. Bọn họ căn bản là không thấy được đến cùng là ai ra thủ. Sau đó bọn họ đầu nhi liền bay. Hiện tại không biết sống chết đổ ở nơi đó. Các ngươi, ai còn tưởng phi tường? Đoan Mộc Huyên chậm rãi hỏi ra những lời này. Thanh âm tuy rằng không lớn. Thế nhưng là hàm chứa vô cùng uy nghiêm cùng ngoan ngược còn có châm chọc. Nàng là công chúa, nàng đứng ở này hoàng cửa cung. Không thể lại lùi bước. Chỉ có thể nghịch lưu mà lên. Này cấm vệ quân run nhẹ nhẹ, toàn bộ lui ở tại một bên. cúi đầu, nhìn thấy công chúa, đều không được lễ. Gia Cát Minh Nguyệt thanh âm tựa như vào đông bông tuyết. Lạnh lùng, nhẹ nhàng, cấm vệ quân nhóm không nhúc nhích, ở do dự, ngay sau đó, đứng ở dẫn đầu phía trước nhân A hét thảm một tiếng. Đầu gối phun ra máu tươi đến, cả người liền như vậy quỳ xuống. Lúc này, cái khác cấm vệ quân hô lạp phía sau tiếp trước quỳ xuống đi. Đoàn Mộc Huyên ngẩng cao đầu, đi đến tiến vào, trong lòng cũng đã cảm động hòa tan thành thủy. Minh Nguyệt tỷ tỷ, ngươi tổng là như thế này đứng sau lưng tự mình, tổng là như vậy trợ giúp bản thân. Ta cả đời này, đều không thể hoàn thành. Hoàng thành Bắc Giao, một chỗ trang viên nội, hoành, chén rượu bị tạp rơi xuống đất mặt, rơi nát, nhiều người như vậy, làm sao có thể ngay cả một cái Đoan Mộc Huyên đều sát không xong. Tại kia ngọc giường phía trên, một gã kiều diễm nữ tử ngồi ở bên giường, nàng tóc mây nga mi, quỳnh mũi thẳng rất, miệng anh đào nhỏ đỏ bừng mê người. Chính là, kia phẫn nộ biểu cảm lại nhường này tuyệt mỹ dung nhan có vẻ dữ tợn đáng sợ. Tiểu mỹ nhân, này cũng không nên trách ta, một đôi hữu lực cánh tay theo phía sau nàng vươn. Ôm của nàng cổ, đầu ngón tay ở nàng kia xinh đẹp xương quai xanh đi lên hồi hoạt động. Kiều diễm nữ tử khinh anh thanh, một đôi mắt đẹp hơi hơi nheo lại, trên mặt nổi lên một mảnh ửng hồng. Đến cùng sao lại thế này? Ngươi không cho ta nói rõ. Ta hôm nay cũng không đồng ý ngươi, ta lúc đó đã đem Đoan Mộc Huyên bên người thị vệ chém giết. Hầu như không còn, khả lúc này bỗng nhiên lao tới một đầu vân văn phong báo, vân văn phong báo. Kiều diễm nữ tử một tiếng thét kinh hãi, bất quá lập tức liền hừ nhẹ một tiếng, lấy ngươi thánh giai thực lực, chẳng lẽ còn sợ cái kia? Phía sau nàng nam tử khẽ cười nói, ta tự nhiên không sợ kia vân văn phong báo. Chẳng qua, tại kia sau ta cũng cảm giác được một cỗ rất mạnh lực lượng. Kia nhưng là thánh giai thực lực Nga, tuy rằng không biết đến cùng là địch là bạn, nhưng tóm lại là cẩn thận rồi hảo. Sau ta liền trốn ở bên cạnh nhìn nhìn, đến đây một nam một nữ, quả nhiên là Đoan Mộc Huyên nhân, rõ ràng sợ tử. Kiều diễm nữ tử cả giận nói, tiểu mỹ nhân, ngươi đây là nói cái gì? Ta chẳng qua là không nghĩ mạo không cần thiết hiểm thôi. Hơn nữa, chúng ta nhưng là một cái trên thuyền. Ta chết, của ngươi bản tính chỉ sợ cũng sẽ chịu ảnh hưởng đi. Kiều diễm nữ tử hừ nhẹ một tiếng. Nhưng trong lòng nàng cũng minh bạch, này nam nhân nói quả thật không sai. Nhất nghĩ tới cái này, nàng đáy lòng chính là một trận thầm hận. Mắt thấy nhiều năm mưu đồ liền muốn thành. Đoan Mộc Huyên này tiện nhân lại chết tử tế không xong tại đây cái mấu chốt lần trước đến. Hơn nữa, ở thân thể của nàng biên vẫn còn có thánh giai cao thủ. Nhất tưởng đến Lăng Phi Dương kia lãnh khốc anh tuấn dung mạo. Kiều diễm nữ tử liền trong lòng kinh hoàng, lại nghĩ đến phía sau người nọ, nàng càng là một trận phẫn nộ. Đoan Mộc Huyên ngươi một cái dã loại, dựa vào cái gì có thể nhường này đó nam nhân cho ngươi cống hiến. Mà ta, vì lung lạc một cái thánh giai cao thủ, vậy mà muốn hy sinh bản thân thân mình, đang nghĩ tới, liền cảm thấy kia vuốt ve nàng xương quai xanh thủ dần dần trượt. Không nên nháo, trước chờ ta phân phó hạ nhân sự tình, kiều diễm nữ tử thấp giọng rên rỉ. Tiểu mỹ nhân, nhanh chút, ta khả chờ không vội. Phía sau nam tử hô hấp dần dần ồ ồ đứng lên. Kiều diễm nữ tử hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, truyền ta ý chỉ, cho mời Huyên công chúa hiệp nàng bằng hữu đến ta Liễm Diễm cung tham gia tiệc tối, ngoài cửa. Truyền đến một trận bén nhọn thanh âm, là, Huyên công chúa, không thể đi, Hoa Dịch Vũ xem thái giám truyền đến thiệp mời. Sốt ruột nói, hôm nay hắn nhưng là tự mình trải qua quá, đối phương thủ hạ nhưng là có thánh giai cường giả. Nếu kia thánh giai cường giả bỗng nhiên làm khó dễ, kia tuyệt đối là cửu tử nhất sinh cục diện. Đoan Mộc Huyên trầm ngâm thật lâu sau, thế này mới ngẩng đầu nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. Minh Nguyệt tỷ tỷ, ngươi nói đâu? Gia Cát Minh Nguyệt khóe miệng nổi lên một chút cười yếu ớt. Ngươi muốn đi, ta liền cùng ngươi đi. Bọn họ có thánh giai, chẳng lẽ chúng ta liền không có sao? Nàng quay đầu nhìn một bên Lăng Phi Dương. Phi Dương, ngươi vẫn là ở trong hoàng cung bảo hộ lão hoàng đế. Ta sợ bọn họ bí quá hóa liều hạ độc thủ, Lăng Phi Dương khẽ gật đầu. Đang nhìn đến Gia Cát Minh Nguyệt bình an vô sự sao? Trong lòng hắn vui mừng, nhưng nhìn đến Quân Khuynh Diệu luôn luôn đứng ở Gia Cát Minh Nguyệt bên người. Trong lòng lại có chút ảm đạm. Mà Ni Heo Hoàng Phi mở tiệc chiêu đãi Đoan Mộc Huyên địa phương là ở Liễm Diễm Cung, làm Đoan Mộc Huyên ở Tiết Tử Hạo cùng Gia Cát Minh Nguyệt đi cùng đã đến thời điểm. Đã có không ít vương công đại thần đuổi tới, ngay cả Hoa Run Sợ Đông thừa tướng đều ở mời chi liệt. Chẳng qua, lão thừa tướng lại không tự mình đến, mà là nhường Hoa Dịch Vũ thay tham gia. Nghĩ đến cũng là, lấy lão thừa tướng thân phận nếu là tới tham gia loại này yến hội. Kia đối cục diện chính trị sẽ là tương đương mẫn cả mà ni bất quá. Một cái phi tử cư nhiên có thể ở bản thân cung điện mở tiệc chiêu đãi đại thần. Như thế không kiêng nể gì, có thể thấy được nàng hiện tại thế lực đã nhường hoàng đế đều bất lực. Cùng Đoan Mộc Huyên nhất lên chỉ có hai người, Gia Cát Minh Nguyệt cùng Quân Khuynh Diệu. Gặp qua Đoan Mộc cô nương, gặp qua Huyên công chúa, Đoan Mộc Huyên vừa vào Liễm Diễm cung. Đại môn, lập tức còn có nhân đón đi lên, vẻ mặt ý cười hướng nàng vấn an. Gia Cát Minh Nguyệt ở bên thờ ơ lạnh nhạt, kỳ thực căn bản không cần thiết quá mức cẩn thận. Chính là nghe tới nhân xưng hô, liền cũng biết bọn họ lập trường. Này ủng hộ Đoan Mộc Huyên, tự nhiên thành nàng vì Huyên công chúa. Mà này đứng ở Heo Hoàng Phi bên kia, cũng là dùng một cái hàm hồ Đoan Mộc cô nương xưng hô. Đoan Mộc Huyên họ không có đổi, lúc trước nhặt được của nàng lão nhân, ở bọc của nàng tã lót góc có thêu Đoan Mộc hai chữ. Chính là không ai nghĩ đến Đoan Mộc hai chữ cư nhiên là thiết hạ vương triều hoàng thất họ. Như thế đơn giản sáng tỏ, Gia Cát Minh Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Đoan Mộc Huyên vị trí bị thiết lập tại tay trái thứ hai tịch. Đã là tương đương tôn quý vị trí, tự nhiên, tay trái thứ nhất tịch vị trí là Hoa Run Sợ Đông thừa tướng. Hiện tại ngồi là Hoa Dịch Vũ, tay phải mặt thứ nhất tịch, ngồi một vị dáng người khôi ngô, trên má che kín đao sẹo tướng lãnh, nhìn qua tứ gần 10 tuổi, chính là ngồi ngay ngắn nơi đó, đó là nhất phái uy vũ bộ dáng, mi mày gian một mảnh lãnh khốc, nhìn không ra hỉ giận, người nọ là ai? Gia Cát Minh Nguyệt thấp giọng hỏi nói. Đoan Mộc Huyên bưng chén rượu lên, che che miệng, nhẹ giọng nói, đó là binh mã đại tướng quân Tả Khâu Nhiên, là Heo Hoàng Phi thủ hạ thứ nhất hào mãnh tướng, năng chinh thiện chiến, chiến công vô song, thủ hạ thống lĩnh 80 vạn binh mã, này trong đó còn bao gồm 20 vạn phụ trách bên trong hoàng thành ngoại phòng ngự hắc giáp. Quân, Gia Cát Minh Nguyệt khẽ gật đầu. Xem ra kia Heo Hoàng Phi quả thật không bình thường, đem như vậy trọng thần lung lạc trụ sao, nắm giữ hoàng thành bố phòng, chẳng khác nào đã khống chế toàn bộ đế đô, dứt bỏ cao nhất lực lượng không nói, nếu chính là thông thường tác chiến, nàng cũng đã đứng ở thế bất bại. Đang nói, bỗng nhiên chợt nghe ngoài cửa một trận ồn ào, người gác cổng kêu lớn, Heo Hoàng Phi giá lâm, trong đại sảnh một mảnh thấp giọng nghị luận. Không ít người đều đứng lên, hướng tới trung ương đường xoay người hành lễ, vừa thấy chính là Heo Hoàng Phi kia nhất hệ nhân mã. Đoan Mộc Huyên bên này mọi người là ngồi chắc bất động. Cũng không phải hoàng đế bệ hạ, chẳng qua là Hoàng Phi thôi, thuần lấy thân phận mà nói. Đoan Mộc Huyên so sánh với Heo Hoàng Phi cũng không kém cỏi mảy may. Thậm chí có thể nói. Tới một mức độ nào đó Đoan Mộc Huyên thân phận tôn quý trình độ muốn cách xa ở Hách Hoàng Phi phía trên, bởi vì, nàng là thiết huyết vương triều duy nhất hoàng thất huyết mạch. Ngôi vị hoàng đế duy nhất chính thống người thừa kế. Sau một lát, một gã hoa lệ cung trang nữ tử ở một đám thị vệ vây quanh hạ tiến nhập đại sành. Gặp qua Heo Hoàng Phi, nàng thủ hạ kia giúp đại thần lập tức kêu lớn. Mà Đoan Mộc Huyên bên này nhân. Cũng là một đám bất động thanh sắc, hoặc là mặt lộ vẻ châm chọc, Heo Hoàng Phi lại như là hoàn toàn không phát hiện, mặt mang cười duyên bước nhanh đi tới Đoan Mộc Huyên trước mặt. Huyên nhi, chúng ta thật có chút ngày không thấy, nghe nói ngươi hôm nay bên đường gặp chuyện, liệu có cái gì tổn thương a? Heo Hoàng Phi nét mặt tươi cười như hoa, làm phiền Hoàng Phi quan tâm, hạnh cho ta trước đây bạn bè đuổi tới, cho nên ta mới không việc gì, Đoan Mộc Huyên nhàn nhạt nói. Trước đây bạn bè, Heo Hoàng Phi hướng Đoan Mộc Huyên phía sau nhìn lại, nhìn đến Gia Cát Minh Nguyệt khi, nàng vẻ mặt hơi hơi có chút kinh ngạc, này nhìn qua nũng nịu nữ nhân, cùng việc ban ngày tình có quan hệ, này hai vị như thế nào xưng hô a? Heo Hoàng Phi cười duyên nói, Gia Cát Minh Nguyệt lạnh lùng nhìn nàng một cái. Không vội không hoãn trả lời, Minh Nguyệt muội tử thật sự là ngày thường xinh đẹp a, Heo Hoàng Phi lại hình như là không phát. Hiện Gia Cát Minh Nguyệt kia chán ghét vẻ mặt, muội tử là tu luyện cái gì a? Triệu Hồi Sư, đây chính là không sai chức nghiệp a. Không nghĩ tới muội tử còn có như vậy thiên phú, quá khen, Gia Cát Minh Nguyệt nhàn nhạt nói. Cùng Gia Cát Minh Nguyệt đánh xong tiếp đón, Heo Hoàng Phi ánh mắt dừng lại ở Quân Khuynh Diệu trên người. Chính là liếc mắt một cái, ánh mắt của nàng liền chuyển không ra. Heo Hoàng Phi trong lòng thầm nghĩ, cái kia Lăng Phi Dương đã ngày thường tuấn tú vô cùng. Không nghĩ tới cái này nam nhân càng là khí chất yêu dị. Đặc biệt kia đối kim lục nhị sắc con ngươi. Heo Hoàng Phi tim đập ra tốc, chỉ cảm thấy thân mình có chút khô nóng. Nhìn Quân Khuynh Diệu ánh mắt vậy mà nhất thời chuyển không ra. Xin hỏi vị tiên sinh này tính danh a? Heo Hoàng Phi lộ ra một cái quyến rũ tới cực điểm tươi cười. Gia Cát Minh Nguyệt Phi hơi nhíu mày. Này Heo Hoàng Phi xem Quân Khuynh Diệu ánh mắt, chậc chậc, thật đúng là nhiệt tình a. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng không lý do một trận khó chịu. Nhưng là ngay sau đó, mặt nàng lại bắt đầu có chút hơi hơi nóng lên đứng lên. Đơn giản là Quân Khuynh Diệu lặng lẽ thân qua tay đến. Cầm tay nàng, Quân Khuynh Diệu cúi mắt liêm, đôi Heo Hoàng Phi kia dụ dỗ khuôn mặt tươi cười hoàn toàn không phát hiện giống nhau. Hoàn toàn không để ý đến ý tứ, toàn bộ đại điện không khí nháy mắt có chút cứng ngắc đứng lên. Liền trong lúc này, có cái thanh âm đánh vỡ này ngưng trệ. Hoàng Phi, nên ngồi vào vị trí, không đợi Heo Hoàng Phi nói chuyện. Một cái lạnh như băng thanh âm sắp tiến vào, chỉ thấy Heo Hoàng Phi phía sau một cái nhìn qua sắp 30 tuổi nam tử tiến lên một bước. Cầm Heo Hoàng Phi cánh tay, trực tiếp liền hướng chủ vị bước vào. Trước khi đi, còn đối Quân Khuynh Diệu đầu đi một cái lạnh như băng ánh mắt. Quân Khuynh Diệu thần sắc không thay đổi, vẫn như cũ tọa sau lưng Đoan Mộc Huyên, vẫn không nhúc nhích. Gia Cát Minh Nguyệt bĩu môi, bỗng nhiên chú ý tới, Đoan Mộc Huyên cùng Hoa Dịch Vũ đều nhìn chằm chằm kia nam nhân. Mắt cũng không chớp cái nào, mà Hoa Dịch Vũ trên mặt càng là lộ ra phẫn nộ sắc. Như thế nào? Gia Cát Minh Nguyệt thấp giọng hỏi nói, đây là hôm nay ban ngày tập kích của chúng ta cái kia thánh giai cao thủ. Hoa Dịch Vũ cắn răng, âm thanh lạnh lùng nói, không nghĩ tới Heo Gian Phi vậy mà lớn gan như vậy. Cư nhiên dám trực tiếp đem hắn đưa chúng ta trước mặt đến. Mà này nam tử cùng Heo Hoàng Phi thân mật bộ dáng, càng làm cho bọn họ phẫn nộ, ai cũng có thể đoán được hai người này là quan hệ như thế nào. Gia Cát Minh Nguyệt nghe xong trong mắt hiện lên một chút không dễ phát hiện hàn mũi nhọn. Hừ, tiện nhân, cư nhiên dám mơ ước tỷ tỷ nam nhân, Đoan Mộc Huyên thanh âm rất thấp. Nhưng là như trước bị Gia Cát Minh Nguyệt cùng Quân Khuynh Diệu nghe được. Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy mặt mình càng nóng, mà Quân Khuynh Diệu còn lại là hơi hơi nhướng mày. Xem Đoan Mộc Huyên thuận mắt rất nhiều. Đến, chúng ta kính đường xa mà đến hai vị khách nhân một ly. Hôm nay khả là bọn hắn bảo hộ chúng ta tôn quý Huyên công chúa, Heo Hoàng Phi bưng chén rượu lên. Cười tủm tỉm nói, chính là, nàng này tươi cười chung kết quả có bao nhiêu là thật. Chỉ sợ mọi người trong lòng đều minh bạch, quần thần cũng không dám trì hoãn, ào ào dơ lên chén rượu uống một hơi cạn sạch. Heo Hoàng Phi nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, cười nói, Minh Nguyệt muội từ đường xa mà đến, cũng là khách nhân. Hơn nữa nghe nói Huyên Nhi vẫn là ít nhiều Minh Nguyệt muội tử cứu trợ. Thế này mới trở lại thiết hạ, Minh Nguyệt muội tử lần này nhất định nhiều ở vài ngày lại đi. Chúng ta Thiết Hạ Vương triều tuy rằng so không được Trung Nguyên phồn hoa. Nhưng là có khác nhất phái cảnh trí, đây là tưởng mau chóng đuổi đi Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ. Đâu, Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười, nói, heo Hoàng Phi lời này nói được khách khí. Bất quá, ta không tính toán đi, Huyên công chúa cũng luyến tiếc ta đi đâu. Ta còn ngóng trông Huyên công chúa đến lúc đó cho ta cái quan làm đâu, đại điện chung mọi. Người tâm tư khác nhau, sắc mặt cũng khác nhau. Heo Hoàng Phi trong lòng trầm xuống, này nữ cư nhiên không muốn đi, tưởng mặt dày lại ở trong này sao? Heo Hoàng Phi trên mặt tươi cười vi liễm, phóng nhắm chén rượu khẽ thở dài, nói đến, Huyên Nhi mất tích mấy năm nay bệ hạ cũng khi có nhắc tới. Ta cũng phái ra không ít người mã đi ra ngoài tìm mà ni lại luôn không tìm không thấy. Cũng không tưởng bỗng nhiên sẽ trở lại. Điều này cũng là lấy Minh Nguyệt muội tử phúc a. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng cười lạnh, phái người tìm, chỉ sợ là phái người đi ra ngoài diệt khẩu đi. Thác của ta phúc, ngươi chỉ sợ hận không thể đem ta thiên đao vạn quả đi. Bất quá nàng cũng không nói chuyện, liền xem này heo Hoàng Phi muốn nói như thế nào. Chợt nghe heo Hoàng Phi nói tiếp, nói đến, mấy năm nay Huyên Nhi ở dân gian ngốc quen rồi. Trong cung việc nhiều không hề thói quen, ngược lại là theo các ngươi này đó bằng hữu ngoạn được đến cùng nhau. Chờ mấy ngày ta liền đi tấu thỉnh bệ hạ, làm cho hắn ở ngoài cung cấp Huyên Nhi kiến một chỗ biệt viện. Làm cho Huyên Nhi trụ thư thái, lời này nói được chi kỷ. Nhưng ý tứ cũng là lại hết sức minh bạch, Đoan Mộc Huyên, đừng nghĩ lại tiến hoàng cung, càng đừng nghĩ tranh đoạt hoàng quyền. Gia Cát Minh Nguyệt ha ha cười. Nói, heo Hoàng Phi lời này sẽ không đúng rồi, cho dù là trụ không thói quen, Huyên công chúa cũng không muốn thử sửa sao, hiện tại không chạy nhanh thói quen, ít hôm nữa nối nghiệp thừa ngôi vị hoàng đế lại sửa. Đã có thể phiền toái, heo Hoàng Phi sắc mặt cứng đờ. Nhưng là rất nhanh sẽ khôi phục thường sắc, ha ha cười, Minh Nguyệt muội tử lời này nói đùa, quá khứ tương lai nào có nữ tử xưng đế. Đại điện chung mọi người nghe được Gia Cát Minh Nguyệt lời nói cũng là cả kinh. Đứng ở Đoan Mộc Huyên kia nhất phái trong lòng là vừa mừng vừa sợ. Mà đứng ở heo Hoàng Phi kia nhất phái nhân còn lại là vừa sợ vừa giận. Còn có kiêng kỵ, dám cùng heo Hoàng Phi giáp mặt xung đột nhân. Tất nhiên có cái gì dựa vào. Gia Cát Minh Nguyệt cười nhẹ. Trước kia không có, không phải là về sau liền không có. Đường này. Không đều là nhân đi ra sao? Dù sao, hoàng đế bệ hạ dưới gối chỉ có Huyên công chúa một cái nữ nhi. Nàng như không đăng cơ, chẳng lẽ còn có thể nhường họ khác đăng cơ hay sao? Họ khác nếu là mơ ước ngôi vị hoàng đế, nàng ngẩng đầu. Nhìn heo Hoàng Phi gần từng tiếng chậm rãi nói. Kia kêu phản nghịch, kêu mưu phản, kêu xoán vị, trong đại sảnh nhất thời một mảnh yên tĩnh. Ai cũng không nghĩ tới Gia Cát Minh Nguyệt lời lẽ sắc bén như vậy sắc bén. Vậy mà trực tiếp điểm xảy ra vấn đề mấu chốt, heo Hoàng Phi nói trắng ra cũng bất quá là cái họ khác. Đoan Mộc Huyên chỉ cần bất tử, kia này ngôi vị hoàng đế lại không thể có thể rơi xuống trên đầu nàng. Trong lúc nhất thời, trên đại điện mọi người trong lòng phức tạp, mà xoán vị hai chữ, kia càng là không chịu nổi, liên tính thành. Cũng bất quá là lưu lại cái thiên cổ bêu danh, heo Hoàng Phi sắc mặt xanh mét, bưng chén rượu trầm mặc sau một lúc lâu, thế này mới bỗng nhiên ngẩng đầu, nói, Minh Nguyệt muội tử nói đùa, ai nói bệ hạ chỉ có Huyên công chúa nhất một đứa trẻ đâu. Trước đó vài ngày ta cảm thấy thân mình có chút khác thường. Nhưng thái y nhất cha, này mới phát hiện vậy mà đã có thai. Nếu là ta sinh ra Lân Nhi, lời này vừa ra. Trong đại sảnh nhất thời một mảnh ồ lên, nếu heo Hoàng Phi thực sự mang thai, hơn nữa sinh ra hoàng tử, kia, chính là, đây là thật vậy chăng? Tất cả mọi người dùng hoài nghi ánh mắt xem heo Hoàng Phi. Gia Cát Minh Nguyệt cũng là hơi hơi ngẩn ngơ, bất quá lập tức liền phản ứng đi lại, Thiết Hạ Hoàng đế lớn tuổi thể mại. Hơn nữa mấy năm nay thân thể ôm bệnh nhẹ, chỉ sợ sớm đã không có chuyện phòng the. Nàng nhẹ nhàng ngắm ngắm heo hoàng phi bụng, trên mặt liền bày ra một mảnh sắc mặt vui mừng, nói, đây chính là đại hỷ sự a. Kính xin huyên công chúa truyền thái y, chuyện như vậy cũng không thể qua loa, truyền ngự y, Đoan Mộc Huyên thần sắc không thay đổi. Nhàn nhạt kêu lên, truyền ngự y, Hoa Dịch Vũ hừ nhẹ một tiếng đứng dậy, hướng tới cửa hét lớn, heo hoàng phi thần sắc biến đổi, cả giận nói, các ngươi đây là muốn làm gì? Vừa thấy heo hoàng phi vẻ mặt, Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng nhất thời có đề, nếu thực sự long loại, này heo gian phi chỉ sợ hội hận không thể khắp thiên hạ nhân đều biết đến. Hiện tại xem bộ dáng của nàng, rõ ràng chính là già. Gia Cát Minh Nguyệt đáy lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Nàng cũng minh bạch, nếu heo hoàng phi trong bụng thực sự hoàng đế loại, chuyện này liền phiền toái. Này hoàng phi cũng là cái nhân vật, cư nhiên trong lúc này nói ra loại lời nói này. Đoan Mộc Huyên nghiêm mặt nói, ta chỉ là quan tâm hoàng phi mà thôi, heo hoàng phi thiết phẫn nộ quát. Quan tâm, đây là của ngươi quan tâm. Ở trên yến hội kêu ngự y chẩn đoán. Giọng nói rơi xuống, nàng khó thở một cái tát chụp ở trên bàn. Chính là, ra ngoài mọi người ngoài dự đoán là, kia cái bàn vậy mà bỗng nhiên nhất tà, trực tiếp liền ngã xuống. Trọng tâm tất cả bàn tay thượng heo hoàng phi một tiếng thét chói tai. Nhân đi theo liền đi xuống ngã quỵ, mắt thấy liền muốn đập xuống đi, một cánh tay từ sau vươn, đem nàng chặt chẽ ôm lấy. Đúng là luôn luôn đứng ở heo hoàng phi phía sau kia thánh giai cao thủ ra tay. Làm cho nàng miễn này nhất giao, Gia Cát Minh Nguyệt vụng trộm nhìn Quân Khuynh Diệu liếc mắt một cái. Này trong đại sảnh, có thể làm đến như vậy bất động thanh sắc, cũng liền chỉ có hắn. Đoan Mộc Huyên trên mặt cũng là một mảnh lo lắng sắc. Nhìn kinh hồn chưa định heo hoàng phi một trận kêu to. Heo hoàng phi, cẩn thận long loại a. Mà những người khác cũng lấy lại tinh thần, đều hô nhỏ thỉnh hoàng phi cẩn thận long loại. Ủng hộ Đoan Mộc Huyên nhân cũng đã cho rằng, này hoàng phi chỉ sợ là giả mang thai đến kéo dài thời gian. Heo hoàng phi sắc mặt đã khó coi nói cực điểm. Giờ phút này nàng kia còn có tâm tư cùng Gia Cát Minh Nguyệt cằn nhằn. Vừa rồi kia hạ tuy rằng không ngã sấp xuống, nhưng trên bàn canh nước cũng là bắn tung tóe một thân. Nàng giờ phút này thoạt nhìn chật vật không thôi, nàng oán hận nhìn Gia Cát Minh Nguyệt liếc mắt một cái. Thế này mới xanh mặt âm thanh lạnh lùng nói, hồi cung, một phen yến hội tan rã trong không vui, liễm diễm trong cung cung. Heo hoàng phi vừa bước vào cung điện đại môn, đó là cả đời gầm lên, hôm nay tiệc tối là người nào chịu trách nhiệm, lập tức cho ta tha đi ra ngoài chém. Mắt thấy tức giận hoàng phi, tất cả mọi người không dám nói ngữ, liền phụ trách truyền lệnh lính gác lập tức chạy vội đi ra ngoài. Tiểu mỹ nhân không cần tức giận kia thánh giai cao thủ một trận cười khẽ. Đêm nay chuyện cũng trách không được kia phụ trách yến hội nhân. Nếu ta không đoán sai lời nói, hẳn là cái kia kêu Quân Khuynh Diệu nam nhân ra tay làm đoạn bàn chân, thật sự. Heo hoàng phi đôi lông mày dương lên, thánh giai cao thủ cười nói, đó là tự nhiên, ta không là từng nói với ngươi sao, ta nghĩ sát Đoan Mộc Huyên thời điểm, đầu tiên là đến đây một cái phong báo, sau liền cảm thấy thánh giai hơi thở, đã kia Gia Cát Minh Nguyệt là triệu hồi sư, như vậy. Cái kia Quân Khuynh Diệu liền khẳng định là cái kia thánh giai, heo hoàng phi trong mắt hiện lên. Một mảnh âm độc sắc, người giúp ta đem cái kia Gia Cát Minh Nguyệt giết, cũng dám trước mặt nhiều người như vậy chống đối ta, ta xem nàng là chán sống. Thánh giai cao thủ cũng là dâm tà cười, Gia Cát Minh Nguyệt kia con nhóc ngược lại không tệ, sẽ để lại cho ta đi, heo hoàng phi trong mắt hiện lên một chút chán ghét. Bất quá trên mặt cũng là bày ra một bộ oán trách sắc. Ngươi có ta còn chưa đủ sao? Thánh giai cao thủ ha ha cười. Tiểu mỹ nhân tự nhiên là càng nhiều càng tốt, heo hoàng phi cũng không cùng hắn so đo. Chính là trầm ngâm hạ, nói, hiện tại đối diện cường giả là càng ngày càng nhiều. Xem ra không thể tha, ngươi chạy nhanh đi đem Đoan Mộc Huyên giết chết, liên tính bại lộ thân phận đều không quan hệ. chỉ cần xử lý nàng, kia đại cục liền định rồi. Kia không thành vấn đề, ta muốn ra tay giết cái bầu trời cấp bậc cung thủ. Còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Bất quá, chúng ta trước làm chính sự nhi đi, heo hoàng phi kiều mị liếc xéo hắn một cái. Đông cung nội, Gia Cát Minh Nguyệt mấy người tùy ý ngồi. Đoan Mộc Huyên bị an bày ở trong này trụ, là lão hoàng đế ý tứ. Ở tại Đông Cung, lão hoàng đế đã cho thấy bản thân thái độ. Hắn là hy vọng Đoan Mộc Huyên kế vị. Hoa Dịch Vũ cau mày, nhìn Đoan Mộc Huyên muốn nói lại thôi. Hoa công tử có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi. Đoan Mộc Huyên nhìn ra Hoa Dịch Vũ có chuyện muốn nói mở miệng trước tiên là nói. Hoa Dịch Vũ cười khổ nói. Kỳ thực, ta cũng không biết nói thế là tốt hay không nữa. Đêm nay việc này, chỉ sợ là muốn đem kia gian phi bị buộc nóng này. Hoa Dịch Vũ hít một hơi thật sâu. Tiếp tục nói, Huyên công chúa về nước sau, đã gặp 3 lần ám sát, nhưng không thể không nói. Gian phi cũng không có thực đem Huyên công chúa trở thành địch thủ. Ở nàng trong mắt, chân chính phiền toái vẫn là gia phụ, nhưng là, hiện tại Huyên công chúa bên người nhân càng ngày càng nhiều. Thậm chí đã có Lăng tiên sinh cùng Quân tiên sinh như vậy thánh giai. Như vậy, kế tiếp gian phi chỉ sợ sẽ đem Huyên công chúa phóng tới hàng đầu vị trí. Lấy thủ đoạn của nàng, kia sau này vài ngày chỉ sợ hội kịch liệt tới cực điểm mà ni. Hoa Dịch Vũ cũng cùng heo hoàng phi giống nhau cho rằng Quân Khuynh Diệu là thánh giai. Mà Gia Cát Minh Nguyệt chỉ là linh hồn cấp triệu hồi sư. Ý của ngươi là, nàng hội không tiếc hết thảy đại giới tới giết Huyên Huyên. Tiết Tử Hạo trầm giọng hỏi, trong giọng nói có che giấu không được tức giận. Hoa Dịch Vũ gật gật đầu. Kỳ thực, có Lăng tiên sinh cùng Quân tiên sinh cao thủ ở. Nếu là ngày thường chúng ta cũng không phải sợ. Nhưng hiện tại, đúng là mẫn cảm thời kỳ. Hai vị nếu bên người bảo hộ, khó bảo toàn gian phi sẽ không loạn truyền chút nói ra đến. Coi nàng ở trong triều thế lực, chỉ cần hơi có chuyện xấu, là có thể trực tiếp đem Huyên công chúa nhốt đánh vào vạn kiếp bất phục. Nhưng là, như không có hai vị tiên sinh bên người hộ vệ, lại có ai có thể ngăn trở thánh giai cao thủ ám sát. Này nói cho hết lời, Hoa Dịch Vũ sắc mặt có chút khó coi, nhưng phóng mắt nhìn đi. Hắn lại phát hiện mọi người trên mặt đều là một mảnh cổ quái sắc. Ta, lời nói của ta có vấn đề. Hoa Dịch Vũ chần chờ hỏi. Không có, một điểm vấn đề đều không có. Gia Cát Minh Nguyệt đảo cặp mắt trắng dã. Này nha, chẳng lẽ bản thân tuyệt không giống thánh cấp cao thủ sao? Cư nhiên như thế không nhìn bản thân. Bất quá, như vậy cũng tốt, hiểu lầm nhân hẳn là không thôi Hoa Dịch Vũ một người. Tức thời Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng đã có kế hoạch. Đêm dần dần thâm, một chút bóng đen xẹt qua hoàng cung trên không. Lặng yên không một tiếng động rơi xuống Đông Cung Lý. Đại nội thị vệ tuy rằng tu vi không sai, nhưng đối mặt này có thánh giai thực lực cường giả, vẫn như cũ là không đủ xê monster đừng nói là phát hiện. Thậm chí cũng chưa cảm giác được nguy hiểm buông xuống. Bóng đen thân hình ở trong bóng đêm giống như quỷ mị. Vài cái lên xuống liền đến Huyên công chúa tầm cửa cung. Ngoài cửa phụ trách gác thị vệ thậm chí còn chưa có phản ứng đi lại. Đã bị trực tiếp ninh chặt đứt cổ. Lặng yên không một tiếng động tiến vào tầm cung. Chỉ thấy một bóng người ngủ ở đầu giường. Chỉ cần một kiếm, là đủ. Thích khách trong mắt hiện lên một chút hàn mũi nhọn. Trong tay trường kiếm im hơi lặng tiếng đâm tới. Chính là liền tại giờ phút này. Hắn đồng tử đột nhiên co rút nhanh, một cỗ làm cho hắn đều vì này kinh sợ khí thế rồi đột nhiên dâng lên. Trong đêm đen hàn quang hiện lên, vừa đến lãnh mũi nhọn ở không trung xẹt qua, khanh, một thanh âm vang lên, kia tất sát một kiếm liền bị giá trụ, có thể ngăn trụ thánh giai cường giả công kích, chỉ có thánh giai, thích khách quát khẽ một tiếng, thân hình nhất thời bạo bắn mà ra, ngươi là ai, thích khách lạnh giọng quát. Trong bóng đêm, một cái xinh đẹp thân ảnh chậm rãi đi ra, đúng là Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt tựa tiếu phi thiếu nhìn kia thích khách. Ngươi thật đúng đến đây à, thích khách nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. Trong lòng kinh hãi đã đến cực điểm, ni nàng không là triệu hồi sư sao? Làm sao có thể có như vậy cường lực lượng? Cổ lực lượng này, cho dù là tương đối thánh giai kiếm sĩ, cũng không thua mảy may. Hắn thở sâu, mũi chân đột nhiên điểm rút lui liền bay đi ra ngoài. Gia Cát Minh Nguyệt cũng là đứng ở tại chỗ bất động. Nhiều có hưng chí nhìn hắn, Thích Khách hơi hơi sửng sốt, rồi đột nhiên cảm thấy một cỗ bén nhọn kình phong bôn bản thân cổ đã tới rồi. Hắn nhất hét lên điên cuồng, trong tay trường kiếm sau này ngăn, trực tiếp liền cản đi qua. Chính là, dự kiến bên trong chạm vào đánh cũng không có xuất hiện. Hắn chỉ cảm thấy đến cổ họng chợt lạnh. Chỉ thấy đến một thanh màu vàng tế kiếm xuất hiện tại bản thân trước mắt. Mà tại kia trường kiếm sau, duy nhất có thể thấy được chính là kia trong bóng đêm lóe ra yêu dị sáng rọi kim lục nhị sắc con. Ngươi, tiếp theo, hắc ám đánh úp lại. Chậc chậc, thật sự là tàn nhẫn a. Một kiếm phong hầu a, một cái tà mị thanh âm trống rỗng vang lên. Biết Nam Cung Cẩn đại nhân thiện lương, Quân Khuynh Diệu thần sắc không thay đổi thu hồi trường. Kiếm, nhìn trong bóng mờ chậm rãi đi ra Nam Cung Cẩn trầm giọng nói. Ngươi truy tới làm gì? Nam Cung Cẩn khẽ thở dài. Các ngươi cũng biết, theo đại thảo nguyên đi lại có xa lắm không? Một đường rất nhàm chán. Ta liền cùng bọn họ chơi hạ du diễn. Sau liền chỉ còn lại có ta một cái, nghe kia âm nhu thanh âm. Gia Cát Minh Nguyệt liền cảm giác trên người có chút sợ hãi. Này Nam Cung Cẩn quả nhiên là biến thái. Chẳng lẽ bởi vì nhàm chán, đem thần miếu kia vài cái hiến tế đều giết. Người này lai lịch còn có điểm ý tứ a. Nam Cung Cẩn cúi đầu nhìn trên đất nằm kia Thích Khách. Liếc mắt một cái, chậm rãi nói, Gia Cát Minh Nguyệt cùng Quân Khuynh Diệu cũng cúi đầu xem người nọ thi thể. Không phát hiện dị thường. Lại tại kia nhân trường kiếm phía trên, phát hiện có một đóa nho nhỏ hoa mai đồ án, đại tuyết sơn, Quân Khuynh Diệu xinh đẹp dị đồng trung hiện lên một chút hàn mũi nhọn. Nam Cung Cẩn ngẩng đầu nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, lười biếng nói, ta đánh giá đại tuyết sơn thu được tin tức, sau đó mới phái người đến, ít nhất còn muốn một tháng tả hữu. Con mèo nhỏ mễ, trong khoảng thời gian này các ngươi khả muốn hảo hảo quá nga. Còn có, tuyệt đối không nên chết ở trên tay người khác, mạng của ngươi, là của ta a, cút đi. Quân Khuynh Diệu đen mặt hướng Nam Cung Cẩn khẽ quát một tiếng. Nam Cung Cẩn buông tay nhún vai, một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, hướng Gia Cát Minh Nguyệt chớp mắt, xoay người rời đi, rất nhanh thân ảnh liền biến mất ở tại trong bóng đêm. Monster sáng sớm hôm sau. Đông Cung Lý truyền ra tin tức. Nghe nói đêm đó có Thích Khách ám sát Huyên công chúa. Chẳng qua công chúa không việc gì, Thích Khách đã bị đương trường chém giết. Đối với bên trong hoàng thành quan viên mà nói, này tin tức không tính tươi mới, thậm chí còn rất nhiều người đều dự liệu đến chuyện này. Chỉ có Liễm Diễm trong cung heo hoàng phi, nghe thế tin tức thời điểm, sắc mặt nhất thời một trận tái nhợt, liên thủ bên trong châm cài đều rơi xuống đến trên đất. Khó trách đêm qua người nọ không có trở về, hắn vậy mà im hơi lặng tiếng sẽ chết, kia cũng không phải là cái gì thông thường nhân vật, nhưng là thánh giai cường giả a. Hoàng phi nương nương, nhưng là có tâm sự gì? Đứng ở bên cạnh một gã lấm la lấm lét nam nhân cười khẽ hỏi. Heo hoàng phi nhàn nhạt nhìn hắn một cái, đây là trong cung thái y thường khoan, từ heo hoàng phi mưu hoa bắt đầu. Cũng đã đem hắn thu ở tại bên người. Này thường khoan trừ bỏ y thuật tinh thấu ở ngoài, còn có nhất bụng ý nghĩ xấu. Không ít kế sách đều là xuất từ của hắn trong óc. Còn có chuyện gì, không phải là nơi đó sao? Heo hoàng phi nhàn nhạt nói. Chẳng lẽ là bởi vì vị kia đi không trở về? Thường khoan tự nhiên minh bạch heo hoàng phi trong lòng suy nghĩ. Heo hoàng phi khẽ hừ một tiếng. Cũng không nói đúng sai. Thường khoan một trận cười khẽ. Kỳ thực, thật muốn trừ bỏ Đoan Mộc Huyên. Cũng không phải cái gì việc khó. Đừng nói là Đoan Mộc Huyên. Thậm chí ngay cả bên người nàng nhân. Cũng có thể nhất định giải quyết. Heo hoàng phi trong lòng vừa động. Trên mặt nhất thời lộ ra một trận quyến rũ tươi cười. Dịu dàng nói. Thường tiên sinh có gì kế sách thần kỳ? Xem kia kiều mị tận xương dung nhan. Thường giải sầu đầu nóng lên. Thấu quá mức đi, nhẹ giọng nói. Kỳ thực rất đơn giản. Nương nương có từng nghe qua Trạc Thủy Bộ Lạc sao? Heo Hoàng Phi trong lòng vừa động. Mượn đao giết người. Đúng vậy, bản thân làm sao lại không nghĩ tới cái này ý kiến hay đâu. Hết chương.